Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2022, và nhằm ngày 17 tháng 2 âm lịch. Có lẽ bữa nay là cái ngày, không biết mình nói cái ngày gì, giống như là cái ngày chính thức từ giã cái mùa đông giá lạnh. Và mùa xuân nó đã tràn về nó đất Mỹ. Sáng nay tôi thấy Phật tử ở tại Washington DC gửi cho tôi những cái cành hoa anh đào, chỗ rất đẹp, chỗ rất đẹp. Nhưng mà tiếc thay là tới ngày bảy tây bắt đầu đi, tám tây chúng tôi mới tới được cái nơi đó để mà thưởng thức sự êm đềm, sự nhẹ nhàng của một mùa xuân ấm áp nơi vùng đất kinh đô, là thủ đô của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có như bữa nay quan đào trở rất đẹp. Như vậy mùa xuân nó đã tràn về tại đất Hoa Kỳ. Và tôi bắt đầu có lẽ là không còn than vãn nữa, mà đem hết cái công việc, đem hết cái khả năng để phục vụ cho cái mùa xuân và mùa hè như hàng năm vậy. Ngày mốt chúng tôi đi xuyên bang vài hôm, có công việc xong trở về, có khách vài hôm nữa. Như vậy là tôi bắt đầu thấy được những cành, những cái cây đâm chồi nảy lọc mùa xuân ấm áp. Thưa đại chúng, một mùa giá lạnh, tôi rất thích ở cái mùa giá tuyết. Nhưng mà rồi bắt đầu từ năm nay thì tôi bắt đầu thấy sức khỏe của mình nó không còn có sức chịu đựng cái sự lạnh lẽo như những cái năm tuổi trẻ nữa rồi. Và cũng may thay là nơi cái địa phương tôi ở đây thì bốn mùa rõ rệt. Chứ gì chứ bốn mùa rõ rệt. Thôi thì cuộc đời nó như vậy, tất trời nó như vậy, mọi cảnh nó như vậy, thì mình phải chấp nhận cái như vậy của nó để mà sống còn. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả những quyến thuộc của mình, viễn trình cùng tôi coi như đã sắp sửa hoàn tất cái bộ kinh Địa Tạng. Hiện giờ là mình học kỳ thứ 82, giờ 82 kỳ trôi qua. Nếu mà ngồi mà chịu đựng, mà ngồi đó mà giảng nói 82 tiếng đồng hồ, khiếp đạo quá. Nhưng mà tại sao tôi nói được là nhờ cái lực của đại chúng, một phần là nhờ cái tấm lòng của tôi đối với nền chánh giáo Như Lai, một phần là nhờ cái lực của đại chúng đã phát tâm cùng tôi để tôi giảng nói một cái địa tạng này cho hiện tại cũng như là mai hậu có một số vị có hữu duyên vào nghe. Và như tôi đã thông báo là chắc không có cơ hội giảng lại kinh địa tạng này trong đời của tôi nữa đâu. Bởi vì một bộ kinh bộ nó dài lắm, không có cơ hội giảng lại. Giá như có cơ hội giảng lại thì đã là một niềm hy hữu. Sáng nay tôi cũng có niềm vui là tôi coi cái thước phim mà cách đây mấy hôm mấy huynh đệ đã đi xem, ghi hình trực tiếp những cái căn nhà tình thương mà các Phật tử đã dành dụm lại cho tiền cho tôi, rồi tôi lấy cái tiền đó tôi giúp cho người, cũng như đi thăm các cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngồi coi mà mình cảm thấy mình rất là thương. Tuy nhiên thì tôi cũng có một sự suy nghĩ. Bởi vì nếu mình ngồi đó mình chỉ thương thôi thì ai trên thế gian này cũng phải thương hết. Vô số hoàn cảnh khổ đau. Thôi thì những ai có duyên với mình, những ai có phước báo gì đó gặp mình, mình làm được việc gì mình làm. Một lần nữa tôi cảm ơn các nhà huynh đệ Phật tử nhà hảo tâm. Kính quý thầy, vừa kính vừa quý vừa thương mà cho thầy tiền, cho thầy hiện tại tiền đã hiện tại gom gom làm vài công việc thiện sự. Như vậy tôi cảm ơn quý vị nhiều lắm. Tôi làm bằng cái tấm lòng của tôi. Các vị thấy rồi, vậy là tôi đâu cần phải báo cáo cái thành quả, phải không? Trực tiếp như vậy. Thôi, tới đây mình ngưng. Rồi nếu mình còn hội đủ nhân duyên, thì cuối năm, như hàng lễ, hàng năm mình làm. Tới đây mình ngưng. Để tôi lo, giống như tôi gieo cái nhân mới, để tôi mới có kết quả mới nữa. Nhờ mạnh mẽ là nhờ năm rồi gieo trồng thu hoạch được một số kết quả, và nó bây giờ mình sử dụng hết rồi, tới mùa vụ rồi thì mình phải tiếp tục mình gieo cái nhân mới để mình tiếp tục thu hoạch kết quả. Chứ mình không phải cuộc đời sinh ra không phải làm phước hoài, tiền ở đâu mình làm phước hoài, mình làm có giới hạn. Bây giờ mình cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mình cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Mà đạo Phật mình cần cái chỗ là cứu khổ ban vui. Thôi thì tới đây mình thầy trò mình tạm gác lại một số việc ha. Bây giờ mình lo mình học đạo. Thầy Thượng Tài thì lo vừa dạy đạo, hướng dẫn đạo, mà vừa lo gieo cái nhân. Cái mùa trồng trọt để rồi tới cái mùa thu hoạch. Ngày hôm nay thầy trò huynh đệ mình hưởng cái quả gì là do cái nhân của thầy trò huynh đệ mình đã gieo trồng trong quá khứ. Mình có muốn hưởng hơn cũng không được, mà không hưởng cũng không được. Dầu là cái quả đó ngọt hay là đắng cũng là điều là từ xuất phát từ cái nhân mà chúng ta, thầy trò huynh đệ chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Hãy chấp nhận như vậy để mà hưởng. Những ngày này, huynh đệ thầy trò chúng ta ăn những cái thứ gạo khó ăn, nó khô rang, cứng còng, là mình phải chấp nhận, bởi vì năm rồi mình vô tình hoặc là mình không có điều kiện để trồng cái loại giống mà dẻo cơm mà coi như là mềm, mà mình vô tình mình trồng cái loại giống khô khó ăn. Thì bây giờ mình gieo cái dân đó, bây giờ mình muốn thay đổi, muốn sau này mình ăn gạo ngon, gạo dẻo, gạo thơm, gạo mềm, thì tới cái mùa vụ này mà nó đi tiền với giống, giống tốt, giống dẻo, giống thơm, giống mềm mình gieo. Cuộc đời của mình muốn ấm no, muốn hạnh phúc, muốn bớt khổ, thì ngay bây giờ mình chấp nhận, mình trả cái quả của mình khổ hay là đau thương, bi lụy gì đó, đó là mình hưởng cái quả của quá khứ, mình đã gieo cái nhân. Ngày sau mình muốn được cuộc đời sung sướng, tự do, bình an, tự tại, hạnh phúc, ít bệnh, ít khổ, thì ngay bây giờ mình đã cố gắng, mình vun trồng hạt giống lành, tâm thức mình nó nghĩ lành, hành động mình nó lành, và lời nói mình nó thiện lành. Chắc chắn 100%, 100%, 1000%, nó là như vậy. Bữa nay mình học tiếp Kinh Địa Tạng, cái đoạn trong phẩm thứ 13, Chúc Lụy. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào trong tới hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh này, cho nên đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 28 điều lợi ích. Một là thiên long thường hộ niệm. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Ba là tức tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không xói chuyển. Năm là y phục thực phẩm đầy đủ. Sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Tám là không bị tai ách trộm cướp. Chín là người khác thấy điều cung kính. Mười là quỷ thần điều hộ trì. 28, nhưng mà bữa nay mình học tới 10 đó thôi. Đúng ra cái kỳ qua đó mình học mấy phần rồi, nhưng mà bữa nay mình nói lại, nói gọn lại. Một là thiên long thường hộ niệm. Mà các vị nhớ trong nhà Phật cái chữ thiên long á, là trời rồng, nó có dính liền với gọi là bát bộ thiên long. Trời rồng, Dạ Xoa, Cà Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân. 8 loại. Tôi nói bát bộ thiên long, hay là thiên long bát bộ, nó có bộ phi rồi thiên long bát bộ. Quý vị mà đọc tụng cái Địa Tạng này thì từ các cái lầu từ trên hư không á, luôn cả loại Atula đều bảo hộ. Atula họ có cái phước của Atula, gọi là thiên phước, nhưng mà họ không có quyền, không có có cái khả năng như một vị trời họ chỉ có quyền phát tâm đến để che chở, để bảo hộ cho người lành, người tốt, người tụng kinh. Nếu như mình tụng kinh mà đúng cái mật ngữ, đúng cái tên của họ đó, họ hỗ trợ cho mình. Đó là gì rõ cho đó. Họ, cái phước của họ có phước, nhưng mà họ bị thiên phước. Là họ cái phước trời, nhưng mà nó không có cái quyền bính. Ngoài ra cả các bà la hầu, ca lậu la ma hầu la già, khẩn đa la ma hầu la già nhân, phương nhân đẳng, tất cả các loài này cũng đến để mà che chở cho cái người lành mà phát tâm mà đọc tụng giảng nói kinh Địa Tạng. Khẩn đa la là cái tiếng nhạc thần đó mà. Ca lậu la chính là con chim, con chim cánh vàng, hay nói cho đủ là đại bàng kim xí điểu. Ma hầu la già đó là con mãng xà tinh. Đó, thì mình mà đọc tụng thọ trì với cái tâm lành mà nó tương ứng á, thì có các loài họ đến họ hỗ trì cho mình. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Nếu ai mà phát tâm tu hành dũng mãnh, làm nhiều cái công đức, nhưng mà xong thì cũng có khi lui sụp, thụt lùi, nản chí, có ngày nay quý vị nhiều nhiều cảnh đó lắm, nản chí, sụp lùi, tại vì mình nghĩ cái gì nó cũng tốt đẹp quá mà, lâu lâu đùng nghe tiếng dày, nghe tiếng khác thì mình nản chí, sụp lùi đi, mình bất mãn đi, mình mất cảm tình đi. Cho nên nếu như những cái hoàn cảnh đó đó mà mình hòa mình trong Phật giáo đó, mình chỉ nghĩ tới con đường hướng thượng hướng thiện thôi thì mình không có bị động chi. Còn mà mình nhìn cái gì cũng bằng nhìn đời bằng tươi đẹp hết á, khi mình động tới mấy chuyện đó mình dễ đổi thay bắp bên chứ không. Cũng như các vị mà nghe đạo lý rõ ràng á, thì các vị nghĩ bây giờ tôi chỉ cần y pháp bất y nhân thôi. Đó, ông thầy đó ông làm lỡ mà có sai trái gì đó, ông chịu. Còn đằng này quý vị không có nghĩ điều đó, mà quý vị cứ a cùng phù, ông thầy nói được phải làm được. Nếu bữa nào đó thấy ông thầy nói điều gì đó không được là coi như tự nhiên mình bất mãn, bất bình, bất dữ ý. Thậm chí mình bỏ chùa đó, mình bỏ đạo. Huống gì mình còn nghe người ta nói ông thầy thế này, thế kia, thế nọ nữa, mình chịu gì nổi. Bỏ ngay. Bỏ ngay. Đây là tôi gặp rất nhiều trường hợp Phật tử như vậy đó. Bởi vì cái đó là nguyên nhân, đó là tại vì mình tu thầy chứ không phải mình tu cho mình. Nếu mình tu thầy thì vậy, mà các huynh đệ nhớ, mình tu cho mình, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ai uống nấy khỏe cho mình. Vì vậy mà mình ráng làm sao mà mình để cái tâm bồ đề, cái là cái tâm giác của mình nó đừng có thối chuyển, mà càng vậy đó thiện quả mình càng tăng. Chứ không phải là mình tâm mình không thối chuyển mà mình không có cho thiện quả nó phát triển thì nó cũng như vậy thôi. Nghĩa là mình nhìn về phía trước. Mình nhìn về phía trước chứ mình không có liếc hai bên, mình không có ngó phía sau kia đó. Mình phải nhìn thẳng về phía trước. Mình chăm chỉ, mình vun bồi, mình siêng năng, mình lập công đức về phía trước chứ mình không có lùi về phía sau. Mà như vậy á, những ai mà lễ bái và chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát á, thì được cái công đức gọi là thiện quả ngày càng tăng. Còn nếu mình không có kiểm tra được cái tâm của mình rồi đó, mình rối bời, thì mình nhìn ai cũng là phiền não, là bực bội ở trên đó, thì mình coi chừng ở đây là cái thiện quả của mình không có. Phước báo hữu lậu có, nhưng mà vô lậu không có nữa. Nên các Phật tử nhớ vậy đó, mình làm sao cho thiện quả của mình ngày một lành. Kết quả tu hành của mình để chi vậy? Để chuẩn bị cho những cái gì nạp tới mình mà mình tùy duyên. Mình tùy duyên nên mình khỏe, sống khỏe lắm. Còn mà mình không có tùy theo cái duyên á, mình tu hành á, mình trông mong, mình đợi chờ, mình quý kính một vị thầy của mình là quý y à, một vị thầy mình xuất gia. Thì tôi hỏi cái mình có lượm đặt được cái gì không? Mình theo thầy đó có lượm đặt được cái gì không? Ông thầy là cái kết tinh của những cái sự tháng ngày ngồi trong ghế nhà trường, cộng với sự kết tinh của học tập và tu dưỡng. Đưa chúng ta phải ra. Ba là tích tập các cái nhân của thánh thượng. Và cái nhân của thánh thượng thì làm đủ mọi công việc Phật sự. Mà trong đó có cái vấn đề gọi là in kinh nè, tụng kinh nè, xây chùa, xây tạng kinh, xây cầu, xây đường. Mà đặc biệt là mình chuyển đại pháp luân. Chúng đại pháp luân. Các vị nên nhớ, ông thầy dạy cho mình ngồi cái nhà trường, cũng như ông thầy dạy đạo cho mình, coi vậy chứ nó thời gian không bao nhiêu đâu. Nó có tin lại, ta nói cho các vị, đó là các vị biết là nó thắng nó đường thành kẹo rồi. Không ai mà lấy miếng nước đường tạt cái mình, nó thắng thành kẹo rồi. Để cho người tử đệ đầy đủ cái nhân của bậc thánh, để cho người đệ tử cái tâm bồ đề không xói chuyển. Như vậy chúng ta muốn tu hành, trước mắt là chúng ta phải có tinh tấn. Ta phải có tinh tấn. Còn mà không có tinh tấn á, coi như là ta không vượt qua nổi những cái khó khăn. Mà tinh tấn nó đối trị với biến lười. Những người mà không ngồi rồi á, thì mình tránh đi cái giải đãi trị lạc là biến. Nhiều người tu hành nó không biết giặt cái áo, không biết vỗ cái quần. Nằm sáng vậy là mà gối rồi luyện tùm lum hết trơn à. Như vậy là tôi thấy người này chưa có đạt. Mà cái người đạt được ý thức á, là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Sáng ngủ dậy, màn gói phải gọn gàng, ngăn nắp. Năm là dư giả và y phục, và y và vật thực. Thì ngày nay các Phật tử thấy đời của quân đệ chúng ta hiện giờ trên thế giới này nè, đang nghe là đâu có ai mà thiếu cơm ăn áo mặc. Đủ với dư chứ. Nhưng mà rồi mình chỉ sợ một điều rằng mình xài phí phạm. Thành ra mình vô tình mình mất cái phước đi. Ông bà mình hay đó, chạy theo gót chân con cháu, coi con cháu nó phí phạm cái gì. Thì ông bà mình gia lực tới cho chúng ta làm việc đó. Mà ta nói câu là người hôm trước hôm sau người cười, ghét người á là Là gì đó hôm trước hôm sau rồi ghét lại trả thù rồi. Thì vậy mà Phật thật y phục đầy đủ là một điều may mắn. Nhưng mà có người tiền của rất là nhiều nhưng mà vẫn ao vẫn ước, vẫn ao vẫn ước, bởi vì họ nghĩ là họ phải đi xe xịn, họ làm cái gì cũng xịn, cho nên ban ngày họ nê cái tấm thân này, họ ra họ làm bất kể nắng mưa, tối về thấy nó đau nhức, nó khó chịu, nhưng mà rồi ngày mai cũng như vậy. Cho nên chúng ta phải làm sao, chúng ta phải thiểu dục tri túc. Ban đầu thì thông thường chúng ta được 900 mấy thì 10.000 nữa cho nó thành số 10. Rồi sao cũng như vậy. Rồi số 10 nó cứ 100. Cứ lần lần lên như vậy mà con người trở thành phú quý, giàu có. Nhưng mà tiền sang giàu sang thì hiếm, giàu sang là phước đức thì nó hiếm lắm. Thì vậy mà các huynh đệ nên nhớ đó, chúng ta phải biết đủ và thường lạc, và thường vui, và biết nhẫn nhục thì thường an ổn. Gọi là tri túc thường lạc, năng nhẫn tắc an. Người hay là biết cái việc mà đủ đó thì hỏi ông vua, hỏi người trước coi sẽ biết. Sau là dịch bệnh không đến nơi thân. Dịch bệnh là bây giờ hiện giờ mình đang có dịch bệnh đó. Bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà nhờ ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, ta nhờ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, thì ta không thấy cái thân này là ngũ quẩn thân của ta nữa, mà ta thấy cái ngũ quẩn thân này nó giáp ranh, nó chỉ cách đường tơ kẻ tóc với cái một sách thiền thôi. Thì mình hiểu được như vậy, cái lòng mình cái nó an lắm. Bảy là xa lìa các nạn về nước và lửa. Nước nào không cháy, lửa nào không cháy. Thưa các vị, đó là nước ái, nước lòng. Nó là nước ái, nó dài, muôn dặm. Biển khổ nó rộng vô cùng. Để đó mà cái người có hữu duyên rồi với nó rồi đó, thì mình không có biết biển rộng nước ái giờ có đâu. Mình chỉ thấy là mình hốt. Bữa nay có nhiều Phật tử đi chùa để hốt. Rồi tôi nói thẳng nè, hốt gì hơn cúng. Nghĩ chùa là của bá tánh, ta hốt về. Coi chừng tội không hay à. Ăn của thầy, của Phật thì kiếp sau gặp thầy gặp Phật, mà ăn của Đà La Tứ Thế cô chừng à, bị tội à. 8 là ban đầu thì cần cầu thích thú, tới 9 thì ta bảo thủ ích kỷ. Có người nói là mau niệm danh hiệu Bồ Tát đi, mau niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi, thì các vị sẽ thấy cái tâm các vị nó phá tan, nó động trời vậy đó, nó phá tan. Vì vậy mà cho nên mấy huynh đệ chúng ta nhớ, chúng ta làm gì nó cũng tới nơi tới chốn. Đừng có như kinh mà phẩm Như Lai Thọ Lượng á, nói đào chưa tới giếng mới tới đất mùng thôi mà tưởng đâu là giếng nước rồi, chứ không phải. Muốn có nước ngọt phải đào giếng cho thật là tốt, phải pha chế, phải Thật ra có những cái các huynh đệ nhớ mình phước cái đức của mình á, hay là hướng thượng mà mình tích lũy dễ lắm, mà mình chỉ lơ cảnh giác cái là nó dễ dàng mất tiêu tùng. Bởi vì cái, những cái thứ đó nó không tốn bằng tiền phải mua, mà do cái tinh thần nó bồi bổ rồi quẩn tốt tinh thần. Thì mà nói thôi bây giờ tôi mua cái xe hơi, có nhiều người nói tôi mua xe hơi rồi thấy tiếp tục một cái nỗi khổ. Có gì khổ đó? Mình phương tiện cao chừng nào mình khổ hơn chừng đó. Tôi muốn giảng dài mà ha, mà giờ này nó lên đòn vậy đó. Tôi nghĩ ráng dài hôm nữa, khi khẩu nóng thì nó hạ xuống. Bảy là mình xa lìa các nạn về nước và lửa. Nếu danh hiệu Địa Tạng là xa lìa nước và lửa, các vị nhớ lúc nào tôi cũng không thích nước lòng, lửa dục. Lửa này nó đốt cháy toàn thân, đốt cháy cả vũ trụ sang hà. Còn nước này mà nếu ta biết khéo nó lại, cuộc chân những cái mà gọi là tư tưởng xấu ác, mình tiêu ma hoại diệt quá giải đó, mình đem cho tư tưởng thiện, tư tưởng tốt, tư tưởng lành, tư tưởng trung hiếu cho nó hiển lộ ra, thì cái chánh này nó sẽ đánh phá cái tà. Những người mà khi mình chưa có tin ai, mình còn sân hận, còn mù quáng á, thì thật sự phước mình cũng không làm nữa, chứ đừng nói chứ tu huệ. Nhiều người dẫn chùa, điện thoại alo, họ nói thà họ bỏ tiền ra cho chó ăn, chứ không có bị, họ không bỏ tiền vô chùa nữa. Nhiều người họ nói chứ khổ lắm á. Đó là vậy mà nó mất cái phước. Các vị nhớ ráng, cái gì cái làm đừng cho nó mất cái phước. Tám là không bị tai ách và trộm cướp. Tôi đã nói hồi nãy là có cái gì cũng có tiền nhân rồi mới hậu quả. Nếu đời trước mình bất chấp đạo lý cưỡng đoạt tài sản của người, bởi xưa đó là đã hâm hở, đã hừng hực. Bây giờ mình vẫn như vậy nữa thì sao mình tu hành gì? Cái nặng lửa lòng. Cho nên sở dĩ các huynh đệ á, sở dĩ tôi còn chút cái phước báo á, là lửa lòng tôi nó nóng nảy, nhưng mà tôi không có cái mưu ý, không có mưu đồ. Chửi thì có nhưng không có rủa. Chứ còn cái đủ hai chữ là tôi mất phước lắm á. Tôi chửi ào ào vậy mà tôi còn rủa nữa, nguyên rủa đó, nguyên rủa tội nặng lắm. Chửi thì thôi, có tội, cái gì cũng có tội, nhưng mà chửi nó nhẹ hơn rủa. Cho nên quý vị nhớ, đồng thời phát nguyện với đồng thời nguyện rủa, mình phải chọn cái phát nguyện, phát hạnh, phát thể để mình đi lên. Mình đừng có chọn cái nguyện rủa để mình hả hơi, hả dạ của mình mà vô tình mình đi xuống. Tôi ngồi nhìn không bằng ai, nhìn xuống tôi thảnh thơi lắm, thảnh thơi vô cùng. Mà nhiều lúc rồi thảnh thơi quá rồi nó làm cho tâm hồn mình nó giống như bay bổng, rồi mình trở lại những lúc mình giống như mình đang bị kiềm tỏa vậy. Thế như tôi giờ đây đâu ai kiềm tỏa tôi, đâu ai trói chân tôi, đâu ai phá mồm tôi được. Đây là nó rất tự do mà. Nhưng mà tự do gì cái trong cái khuôn khổ là mình làm quá, Thế thành ra từ cái nguyền nó ra rủa cũng có. từ cái chửi ra rủa cũng có, nhưng mà lòng vẫn lòng. Cái gì cái chứ không nguyền rủa. Bởi xưa mình từng lường gạt người ta, mình cướp đoạt tài sản người ta, thì bữa nay mình phải trả nợ. Mình để cho người ta chửi bới, nó mắng nhiếc, cướp đoạt nó lại, đó là lẽ đương nhiên. Mà trong khi mình không thấy điều đó, mình cứ mình thấy mình là chủ, cho nên sống chết mình phải bảo hộ. Như lỡ mình phơi ngoài nắng cái keo gì đó, keo mứt hay là keo thức ăn gì đó, mà nó lạc đi, nó mất đi. Rồi tình cờ mình thấy thì hàng xóm có keo giống như keo của mình vậy đó. Trời, vừa nguyền mà vừa rủa, vừa chửi mà vừa rủa, nặng nề, thảm tệ, thì tương lai mất hết. Vậy mà mình tu hành, mình cũng không cần khoác lác khoe khoang mình làm gì, mà mình cũng không cần bưng bao bưng bô mình đó làm gì. Bay trên cao thì khoe khoang, thì phải chẳng có phía cao diệt phía diễn thôi, hết từng mây cao này tới từng mây cao khác, đó là những cái điều mà tôi nhắc nhở cho các vị nhớ là hữu xạ tự nhiên hương. Có những người tu mà muốn phô trương mình quá mức rồi quên cái hữu xạ tự nhiên hương. Nói hữu xạ tự nhiên hương, hà nhu đương phong dương, có nghĩa là cái gì nó thơm tự động nó phát ra mùi thơm, cần gì phải đi kiếm người phô trương. Mười là quỷ thần đều theo hộ vệ. Nếu thật sự mình tu hành mà có công đức rồi đó, thì mình không có phải cần mà đi kêu gào khóc lóc ở với ai hết trơn. Tự động thiếu cái gì quỷ thần rinh về cái đó. Hay vậy đó, mình làm ác thì quỷ thần rinh về cái làm ác cho mình. Mình làm thiện có khi quỷ thần không thấy chứ. Lương tâm lương tri mình cắn rứt biết hết. Mày mình vì không biết tự ái, không biết tham dừng cái ham dục, cho nên có nhiều người thấy tội ôm cháu ngoại mà ngủ khổ cực ở ngoài mấy ba hành lang, nghĩa là hỏi con đâu giờ, con đâu cũng biết. Tội nó cứ để đứa con thằng chồng, đứa con chồng bông về cho bà mẹ nuôi, giờ hỏi là gọi con ai không biết. Vậy mà các huynh đệ nhớ, mình ráng sao mà để cho quỷ thần còn kính nể mình. Câu vậy chứ mình tu giảng, tôi nói là không có, đừng có tin hai bên dây giác, đừng có tin là trên đầu 10 thước có thần linh, không tin. Nhưng mà thật sự là có. Bởi vì mình tin nó trở thành mù quáng, thành tôn giáo. Còn mình không tin, nhưng mà thật sự có chứ ông tài thần, như ông thiện thần đến để che chở, giúp đỡ cho ta. Đó là những cái điều mà 10 điều mà tôi đã hứa là bữa nay mình học tới 10 điều thôi. Còn 18 điều còn lại ráng kéo dài thêm 2 ngày nữa. Cái đó không hao kinh. Nói chứ công việc đó, nó thoải mái là ấm áp, nó không có lầy lội, nhưng mà nó còn nhiều việc phải lo. Như vậy mà thôi, cứ bữa học vài chục phút vậy, mình ngân ngang đại ráng 2 kỳ nữa, mình sẽ kết thúc một cái địa tạng ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.